Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút thôi. Vui đùa một chút, tôi thấy không giống. Giám đốc của chúng ta chưa từng để chuyện phiêu lưu tình ái của mình xuất hiện trên trang nhất tạp chí như thế này. Xem ra, giám đốc chính là... À, hai người họ vừa đi vừa tranh luận. Không ngờ tới, lúc dãy vào khu vực thang máy, lại đụng phải Lạc Tranh đang đứng chờ thang ở đó. Đôi mắt với nàng, bị bất ngờ kinh hãi kêu lên một tiếng. Tiếp đó im bặt, vẻ mặt họ vô cùng căng thẳng và chút sợ hãi. Phía sau lưng Lạc Tranh, vô số nhân viên khác cũng đang đứng chờ thang. Thực xin lỗi, luật sư Lạc, chúng tôi không cố ý. Một trong hai người họ nhanh chóng phản ứng, vội vàng nói lời xin lỗi, còn dùng khuỷu tay huých người kia ra hiệu. Cô nhân viên kia cũng vội vã lên tiếng. Luật sư Lạc, thật cãi quá, chúng tôi không biết sẽ gặp... Vốn bởi nhân viên này, không có nghĩ đến chuyện nói lời xin lỗi với Lạc Tranh. Dù sao khi tám chuyện, họ cũng sử dụng tiếng Pháp, nhưng là không ngờ tới... Lạc Tranh lại nhìn chăm chăm vào họ, ánh mắt sắc bén như dao, khiến họ đoán ra nàng hiểu được tiếng Pháp nên không thể lập tức nói lời xin lỗi. Nào ngờ, lời xin lỗi còn chưa kịp nói xong, liền bị động tác của Lạc Tranh làm cho hoảng sợ mà im mặt. Chỉ thấy Lạc Tranh vươn tay về hai phía nữ nhân viên kia, tuy không hề mở miệng nói một tiếng nào, nhưng động tác của nàng có cảm giác đều uy lực, khiến đám nhân viên xung quanh sợ hãi cuống cuồng. Một người trong số họ hiểu ý nàng, liền đem tờ tạp chí trong tay đưa ra, rồi vội vàng kéo các bạn đồng nghiệp chạy cuống cuồng về phía cầu thang. Họ tình nguyện đi bộ chứ không dám ở lại một chỗ thang máy này thêm một phút nào nữa. Lạc Tranh cầm tờ tạp chí trong tay, không cần mở ra cũng có thể nhìn thấy ngay trang bìa có một dòng tít lớn sóng loáng bằng tiếng Pháp. Ông chủ ngành xa xỉ phẩm, thương hiệu tiên sinh vung tiền như rác, tặng biệt thự xe hơi cao cấp để đổi lấy nụ cười mỹ nhân. Trên trang bìa tạp chí này chính là hình thương hiệu cùng nàng. Tuy không thấy quá rõ ràng, nhưng Lạc Tranh hiểu rõ. Tất cả mọi người đều nhận ra người trên trang bìa chính là nàng, rõ ràng là bị chụp trộm. Nhìn vào góc độ chụp của tấm ảnh, lại thêm bóng đêm mông lung, xem ra chính là tối hôm qua, khi thương yêu đưa nàng tới biệt thự đã bị phóng viên chụp được. Lạc Tranh cố nén cảm giác không vui trong lòng, lật ra vài trang tạp chí, không ngờ bài viết bên trong vô cùng đặc sắc. Xem ra, mấy phóng viên đó đã tốn không ít công phu, có thể bám theo họ tới tận biệt thự, lại còn chụp được rất nhiều ảnh với góc độ khác nhau. Trong bóng đêm mờ mịt, bất kỳ người nào nhìn vào cũng có cảm giác mơ màng. Bài viết trong tạp chí đó miêu tả câu chuyện sống động như thật. Thương yêu tiên sinh yêu Giang Sơn càng yêu mỹ nhân, vì nữ luật sư tân nhiệm tặng biệt thự cao cấp cùng xe sang trọng, hơn nữa còn để người đẹp đứng tên sở hữu toàn bộ số tài sản đó. Bụp. Lạc Tranh không đọc nổi nữa, đem tạp chí đóng lại, không nói một lời, hướng phía thang máy riêng chỗ đầy phun nước đi tới. Thấy nàng đi khỏi, đám nhân viên lại tiêu tiết bình luận. Nhìn đi, luật sư Lạc đích thực có quan hệ với giám đốc của chúng ta. Bằng không, sao có thể sử dụng thang máy riêng của giám đốc chứ? Nghe nói luật sư Lạc đã có bạn trai rồi, không phải sao? Vậy thì sao chứ? Có sự cạnh tranh như vậy, chẳng phải khiến giám đốc chúng ta càng thêm phấn khích hay sao? Cũng đúng. Chỉ trong đầu giờ sáng, tin đồn lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Isabel, thương hiệu tiên sinh hôm nay mấy giờ sẽ tới công ty? Vừa lên tới phòng làm việc, Lạc Tranh liền nhấc máy điện thoại nội bộ liên lạc với thư ký giám đốc. Luật sư Lạc, sáng nay giám đốc có hẹn với một khách hàng quan trọng, đàm phán về chuyện hợp tác, xong việc mới trở về công ty. Âm thanh ngọt ngào của Isabel cất lên vô cùng chuyên nghiệp. Lạc Tranh khẽ nói lời cảm ơn, xong liền đi đến chỗ cửa chớp kéo lên. Phía đối diện là phòng làm việc không người, giống hệt như ngày hôm qua, hắn thật sự không có tới công ty. Mấy năm nay, Lạc Tranh cũng không ít lần bị giới phóng viên đem bám, trở thành một đề tài của mấy tạp chí lá cải. Nhưng mà chuyện lần này, ngay cả nàng là người trong cuộc cũng không hề hay biết. Đang mải nghĩ, điện thoại di động chợt vang lên. Cầm lấy di động, nhìn thấy cái tên quen thuộc sáng lên trên màn hình, Lạc Tranh không nén được tiếng thở dài khe khẽ, ấn xuống nút nhận cuộc gọi, giọng nói vô cùng dịu dàng. Húc Kiên. Tranh Tranh, em ở Pháp, mọi chuyện đều tốt chứ? Giọng nói ôn hòa của Ôn Đức Hiên vang lên ở đầu máy bên kia, cảm giác thoải mái như mặt biển yên ả, khiến người nghe có cảm giác vô cùng yên lòng. Mọi chuyện bên này đều tốt cả, anh đừng lo. Lạc Tranh ôn nhu nói chuyện với hắn, nàng không rõ Húc Hiên có biết chuyện này hay không, chỉ có thể thầm cầu nguyện. Đáng tiếc. Tranh Tranh, anh... Ở đầu dây bên kia, giọng Ôn Húc Hiên có chút ngập ngừng, dường như có chuyện muốn nói, lại có chút chần chừ. Lạc Tranh trong lòng phát sinh một dự cảm không lành. Trên đời này, căn bản không có chuyện gì có thể che giấu, nhất là trong giới truyền thông, lại ở thời xã hội Internet phát triển mạnh mẽ như vậy. Húc Kiên, nếu như em đoán không lầm, Anh có nghe thấy một số chuyện không hay liên quan đến em, phải không? Tính tình Lạc Tranh vẫn vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net